Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 628, Phi Yến Quy Lai. Trước khi đi, Trầm Phong vì Kiến Long Thành bố trí thủ hộ đại trận đến dự phòng ngoại địch xâm lấn. Mục đích làm như vậy chính là vì bảo trụ Kiến Long Thành Thái Bình. Thủ hộ đại trận cũng không có để hắn thất vọng. Cho tới bây giờ, còn không có một chi tâm không thân thiện ngoại địch thành công đi vào. Thế mà, Kiến Long Thành vẫn là bắt đầu loạn. Loạn căn nguyên, liền ở chỗ nhân tính tham lam cùng phức tạp. Lúc trước vì mở rộng Kiến Long Thành sức ảnh hưởng cùng danh tiếng, hắn cử hành đại hình buổi đấu giá, hy vọng dùng hiếm thấy đan dược nhiều vì Kiến Long Thành hấp dẫn một số người khí. Mục đích đạt đến, tại hắn trước khi rời đi, nguyên bản bởi vì chiến loạn thiên tai khiến người ta miệng giảm mạnh Kiến Long Thành. Tại trong thời gian thật ngắn biến đến hối hả, đông đúc, có thể làm sao cũng không nghĩ tới. Bởi vì tiếng long ngâm, đem hắn đưa vào một cái mạc danh kỳ diệu không gian. Không cách nào trở về. Vừa mới bắt đầu, ngoại trừ mọi người đối long lĩnh hiếu kỳ cùng thăm dò bên ngoài, cũng không có người đối Kiến Long Thành lên tâm tư gì. Một lúc sau, tăng thêm ngoại lai chi quá nhiều người, đủ loại mới bang phái lâu đời còn như măng mọc sau mưa đồng dạng. Trong vòng một đêm toát ra vô số. Trước đó, Kiến Long Thành tại Mộng Nguyệt Đế Quốc trong tay. Một số lão bang phái, tuy nhiên lại ở chỗ này phát triển, nhưng lại sẽ không cùng quan phủ gây quá cứng. Nhưng bây giờ thì khác. Vô luận là Vô Vân Quốc vẫn là Mộng Nguyệt thủ đô từ bỏ đối Kiến Long Thành quản hạt. Thậm chí đem một cái lớn như vậy thành trì giao cho Trầm Phong trong tay. Biến thành tư nhân sản nghiệp. Lập tức để rất nhiều người đều biến đến trợn mắt hốc mồm. Tiền kỳ, vì ổn thỏa, rất nhiều người đều lựa chọn xem chừng. Dự định nhìn xem Vô Vân Quốc vẫn là Mộng Nguyệt Quốc có phải thật vậy hay không quyết định từ bỏ Kiến Long Thành. Đương nhiên, tại trong quá trình này, có ít người cũng theo mỗi cái con đường. Biết được Trầm Phong lợi hại, dù sao, có thể cầm hạ lớn như vậy một thành trì. Bản sự tất nhiên vẫn còn có chút, nhưng đối với đại đa số người ngoại lai mà nói, Trầm Phong, như vậy tính toán cái nào căn nhi cọng lông? Cho đến bây giờ, hai cái đế quốc đều không có nhúng tay ý tứ. Vậy đã nói rõ sẽ không còn có quốc chiến. Quốc chiến chính mình trộn lẫn không khép được. Nhưng giúp đấu cái gì? Hoàn toàn thuộc về mình cường hạng. Đã thuộc về cá nhân. Cái kia chính mình động thủ. Cũng liền không cố kỵ gì. Lại nói, cho đến bây giờ, cái kia họ Trầm hình dạng thế nào tất cả mọi người còn chưa từng gặp qua đâu. Nghe nói rất trẻ trung. Chẳng lẽ là nhà kia nhà giàu con riêng hay sao? Mặc kệ, mình không cầu triệt để khống chế Kiến Long Thành. Chỉ muốn lấy được mình muốn lợi ích là được. Lại bất tử đập, có thể hợp tác. Đối lại bọn tiểu bối này hù dọa một chút. Muốn chút lợi ích mà thôi. Đối tất cả mọi người tới nói, đều là một kiện nói đến chuyện đã qua. Chỉ là nhân tâm không đủ. Có người mưu đồ thiếu. Có người thì mưu đồ nhiều thôi. Tựa như Đan Tử Minh. Hắn tới mục đích, cũng là muốn theo Trầm Phong thương lượng một chút. Bởi vì lời hứa nguyên nhân, Kiến Long Thành đối ngoại như cũ đặt ở Trầm Phong tên phía trên. Hắn đại biểu Mộng Nguyệt Đế Quốc. Hàng năm chỉ lấy đi 99% lợi nhuận là có thể. Làm một mực bốn phía du đãng Đan Tử Minh. Chi cho nên sẽ có yêu cầu như vậy. Kỳ thật rất đơn giản. Chủ tử của hắn xảy ra chuyện rồi. Làm một cái một nghèo hai trắng đế quốc hoàng đế. Không chỉ có không giải thích được bị bệnh. Mà lại đến bây giờ còn chưa tra ra nguyên nhân. Cái này đều còn không tính là gì. Có bệnh chậm rãi trị mà thôi. Vừa vặn rất tốt giống có người cũng không có ý định cho hắn chậm rãi trị liệu cơ hội. Có mấy lần, lòng ôm chí lớn nhiệm hư kỷ đều đang đánh nhau bên trong bừng tỉnh. Có người ám sát, bị tâm phúc của mình ngăn cản. Thứ vương giết điều khiển. Chuyện này thì nghiêm trọng. Cho nên, từ đó về sau, trong hoàng cung, còn như địa ngục nhân gian. Thái giám thái y chết một đợt lại một đợt. Kết quả thẳng đến chính mình một cái lão nô trừng tròng mắt. Tử ở trước mặt mình thời điểm, nhiệm hư kỷ sợ. từ khi chính mình té xỉu, cuối cùng sau khi tỉnh lại, loại này ám sát đều là từng cơn sóng liên tiếp. Mặc dù mình cũng nổi trận lôi đình, giết chết thật nhiều người, nhưng vẫn cũ không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Chuyện kia có thể lớn chuyện, có thể như thế nhiều lần cùng dũng cảm. Tất nhiên là nội bộ có người, có thể làm sao tìm được đi ra đâu. Nhiệm Hư Kỳ không có một chút xíu nắm chắc. Còn nguyên nhân, cũng là hắn đột nhiên phát hiện, ban đầu vốn cũng không có cái gì thân cận người chính mình. Lúc này vậy mà thành chân chính người cô đơn. Ngoại trừ một mực tại bên ngoài bôn tẩu Đan Tử Minh bên ngoài, hắn cô dám cũng không nguyện ý tin tưởng bất luận kẻ nào. Mà Đan Tử Minh bên này, làm đế sư, tuy nhiên giống như khất cái giống như dạo chơi nhân gian, nhưng miếu đường bên trong động tĩnh hắn cũng thời khắc chú ý. Làm hắn biết được bệ hạ mấy lần gặp chuyện, liền trực tiếp sự tình náo lớn. Vì thay đổi cục diện, hắn chỉ có thể tăng thêm tốc độ bên ngoài bôn ba, tự mình cùng các vị thành chủ tiếp xúc, tìm kiếm có thể vì bệ hạ trợ lực người. Đi qua không ngừng bôn ba về sau, hoàn toàn chính xác bị hắn tìm được ba cái đồng minh người. Có thể những thứ này đồng minh duy nhất chỗ tương tự chính là quá nghèo. Có người dù sao cũng so không ai mạnh. Đã người ta có thể đáp ứng cùng chính mình cùng một chỗ bảo hộ bệ hạ, thích hợp lương thảo binh khí vẫn là muốn cấp một số. Nhưng đối với Mộng Nguyệt Đế quốc cái này kho lúa phi ngựa tình trạng tới nói, hiển nhiên không có năng lực thanh toán những thứ này phí dụng. Vậy làm sao bây giờ? Chỉ có thể tìm chút quả hồng mềm đến nắm. Trong đó Trầm Phong tại tất cả thành chủ trong nhóm, nên tính là mềm nhất cái kia quả hồng. Hắn thấy, chính mình dùng bệ hạ danh nghĩa đối nó tiến hành lôi kéo, hẳn là có thể có đủ chút hiệu quả. Kết quả vội vã đi vào Kiến Long Thành về sau, không chỉ có không có nhìn thấy Trầm Phong, mà lại toàn bộ Kiến Long Thành còn bởi vì cái này Thẩm thành chủ mất tích mà biến đến trật tự hỗn loạn. Bởi vì Bạch Hổ Thành chuyện bên kia quá mức khẩn cấp, tại cân nhắc về sau, hắn quyết định đối mọi người ngả bài, thuận ý nguyện của mình. Chính mình sẽ an bài những cái kia đồng minh thành chủ đến giúp đỡ Kiến Long Thành trải vuốt chính vụ, bảo trì trị an. Nếu như đàm phán không thành, vậy cũng đừng trách chính mình tâm ngoan. Dù sao, bệ hạ bên kia, vô luận là tình ý vẫn là tầm quan trọng, hoàn toàn không phải Trầm Phong loại này nhân tài mới nổi chỗ có thể sánh được. Rời đi Kiến Long Thành, Đan Tử Minh lập tức ra khỏi thành đi xa. Vì tiến một bước kế hoạch bắt đầu tay chuẩn bị. Đối với người tới bẩm báo, phụ trách toàn thành trị an Vũ Văn Long Phi cùng thân đồ Quang Viễn lập tức cùng tiểu thất bọn người ra ngoài xem xét. Trong phủ thành chủ, Hàn Xuân Nương lại lần nữa đem dân sự quan viên triệu tập lại. Quản tiên sinh, An tiên sinh, Vũ Văn tướng quân cùng thân đồ tướng quân bọn họ muốn mộ binh. Trong đó cần thiết tiền bạc chi tiêu, liền cần làm phiền hai vị. Các vị đối với ta Trầm phủ đối Kiến Long Thành trung tâm, đợi tướng công trở về, Xuân Nương tự sẽ chi tiết bẩm báo. Chấm ngoặc kép. Ngay tại Xuân Nương lấy thành chủ phu nhân danh nghĩa cùng mọi người thương nghị chuyện thời điểm, ngoài cửa đột nhiên có người đến truyền: Mộ Dung cô nương trở về, Phi Yến trở về rồi. Hàn Xuân Nương ánh mắt sáng lên. Lấy Kiến Long Thành trước mắt loại tình huống này, Mộ Dung Phi Yến có thể trở về, không thể nghi ngờ là nhiều một cái rất cường đại trợ thủ. Để cho nàng trước tiên ở lại sảnh tạm thời chờ một chút, ta lập tức đi qua. Xuân Nương vọt tới, người nhẹ gật đầu, ra hiệu đối phương rời đi. Một nén nhang về sau, Xuân Nương tại cùng nhân viên văn phòng trải vuốt hết đến đón lấy việc về sau, mới tính giải tán hội nghị. Đi vào lại sảnh, Mộ Dung cô nương đứng tại cửa ra vào, nhìn lấy chính ngồi ở chỗ đó nhắm mắt dưỡng thần Mộ Dung Phi Yến. Xuân Nương nhẹ giọng hô: Hàn tỷ tỷ. Mộ Dung Phi Yến đứng người lên, mỉm cười nhìn qua Hàn Xuân Nương: Ngồi, nhanh ngồi. Xuân Nương một bên nói, một bên mấy bước đi vào trước bàn, quơ lấy trên bàn ấm trà liền muốn cấp đối phương tục nước. Trong miệng cũng vẫn như cũ càng không ngừng nói ra: Đoạn đường này bôn ba, vất vả ngươi, không khổ cực. Hàn tỷ tỷ, chấm ngoặc kép, Mộ Dung Phi Yến một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Thế nào? Ta lần này mang theo một số người trở về. Hàn Xuân Nương sửng sốt một chút. Mộ Dung Phi Yến lúc rời đi cùng Trầm Phong tiến hành thương lượng. Cho nên Hàn Xuân Nương cũng không biết tình huống cụ thể. Bởi vậy, có chút ngây người, đều là thân nhân của ta. Ta muốn để bọn hắn ở tại Kiến Long Thành. Chấm ngoặc kép, này, ta làm đại sự gì? Thân nhân của ngươi, cũng đều là thân nhân của chúng ta. Đi, mang ta đi xem bọn họ một chút. Đúng, ta lập tức để nhà bếp chuẩn bị, cho bọn hắn bày tiệc mời khách. Muội muội a, kỳ thật đi, ngươi có thể đem bọn hắn mang đến. Tỷ tỷ thật thẳng cảm động. Chấm ngoặc kép, hai người một đường vừa đi vừa tán gẫu. Tại phân phó hạ nhân về sau, sắp tới ngoại viện thời điểm, Mộ Dung Phi Yến đột nhiên hỏi, Hàn tỷ tỷ, ta thế nào cảm giác bên ngoài đặc biệt loạn? Từ khi tướng công rời đi về sau, đám người này vẫn làm ầm ĩ, có lúc ta thì hận chính ta, vì cái gì tu vi thấp như vậy, không thể giúp được tướng công? Cái gì? Thẩm thành chủ rời đi? Hắn đi nơi nào? Vừa mới vào thành, Mộ Dung Phi Yến hiển nhiên không tìm hiểu tình huống, vô cùng ngạc nhiên nhìn qua Xuân Nương. Cái gì thành chủ không thành chủ? Mộ Dung muội muội, ngươi thế nhưng là chúng ta trong Trầm gia định tốt nàng dâu. Xưng hô như vậy có phải hay không quá khách khí? Xuân Nương gò má gấp rút xong, không có quan tâm chê cười đỏ bừng cả khuôn mặt Mộ Dung Phi Yến. Lại mở miệng nói, đúng rồi, tu vi của ngươi rất cao. Lần này trở về, ngươi nhưng muốn nhiều giúp đỡ tướng công mới là, vô luận như thế nào? Kiến Long Thành là tướng công tay không cầm xuống thành trì. Hắn đã không ở nhà, vậy chúng ta liền không thể đem nhà đều cấp nhìn không có. Ai, thật không biết hắn xảy ra chuyện gì, vì cái gì lâu như vậy cũng chưa trở lại. Chấm ngoặc kép, ngay tại Hàn Xuân Nương vô cùng phiền muộn nhìn qua bầu trời đêm, tưởng niệm đi xa tướng công lúc, Trầm Phong chính cau mày hỏi, lão Bạch, ngươi xác định nơi này hội có manh mối? Bạch Thiên Vân nhìn qua toàn cảnh là đoạn tường sụt viên, khẽ cười nói, ta nghe ngóng, nơi này là tồn tại lâu nhất địa phương, còn có hay không manh mối, thì dựa vào chính chúng ta tìm. Trầm Phong nhếch miệng, tới tới lui lui ngươi đều nghe ngóng vài chục lần, nhưng đến hiện tại còn không phải cái gì đều không có tìm được. Này, thật muốn tốt như vậy tìm, như thế nào lại chờ tới bây giờ? Bất quá ta cảm thấy, lần này cần phải có hy vọng. Nói như thế nào? Ngươi đã đến a? Phải biết, nơi này tồn tại thời gian dài như vậy, chỉ có một mình ngươi loại đi tới nơi này. Đã ngươi có thể đi vào, như vậy thì khẳng định có đi ra biện pháp. Tuy nhiên chúng ta tại ngươi tiến đến địa phương không có tìm được, nhưng ta dám khẳng định, nhất định có đi ra biện pháp. Trầm Phong nhẹ gật đầu, không nói gì. Bất quá ở trong lòng hắn nhận đồng Bạch Thiên Vân thuyết pháp, bằng không giải thích thế nào chính mình thì mặc danh kỳ diệu đến nơi này. Đúng rồi, chúng ta bây giờ hướng chỗ nào tìm? Bạch Thiên Vân hỏi. Ta suy nghĩ một chút a. Trầm Phong cau mày, nghĩ một hồi, sau đó cởi xuống giày của mình, tùy ý hướng giữa không trung ném một cái. Chỉ nghe lạch cạch một tiếng, giày rơi ở bên cạnh. Hắn chỉ mũi giày hướng về phía tây. Hướng bên này đi. Vì cái gì? Ngươi không gặp mũi giày hướng về cái phương hướng này sao? A, dạng này cũng được, bằng không đâu. Ngươi đến tốt a, vẫn là ấn ngươi đến tốt. Nói thật, cụ thể hướng phương hướng nào đi, ta trong lòng cũng không chắc chắn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.